Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, trang 301. Mà này tòa đại lâu còn ở liên tục ra thủy. Cuối cùng một đợt dòng nước đánh thượng phù thảm cùng đá ngầm thời điểm. Này tòa đại lâu đại môn rốt cuộc xuất hiện, đại môn phía trên treo lên bách hóa đại lâu chữ. Gia Thủy nháy mắt, đại môn mở ra, vài tên người mặc màu đen tây trang, tươi cười đầy mặt nhân viên công tác từ bên trong nối đuôi nhau đi ra. Mặt chiều đá ngầm đảo phương hướng đồng thời thi lễ, đứng dậy thời điểm, bọn họ kéo ra màu hoa, ý cười doanh doanh đối mọi người nói, hoan nghênh quang lâm. Liền, thực khiếp sợ, sau đó, nhìn hắc y nhân phía sau ánh đèn lộng lẫy trong đại sảnh bộ. Không ít người trong mắt lúc này mới lộ ra vui sướng cùng cuồng nhiệt, bất quá này muốn như thế nào? Qua đi, có người lập tức nghĩ đến này vấn đề. Hắn nói, đôi mắt liền nhìn đến không ít bơi lội lại đây người đã gấp không chờ nổi một lần nữa lộ ra áo tắm. Hướng lên bách hóa đại lâu phương hướng bơi đi, chính là những người đó có áo tắm. Hắn lại là một thân tây trang phẳng phiu, người nọ lúc ấy liền lộ ra trần chờ thần sắc, bất quá không đợi hắn nhiều trần chờ một phút. Lên bách hóa đại lâu bên kia lại lần nữa biến hóa. Hai tên người mặc hắc y nhân viên công tác nâng một quyển thảm đỏ hướng trên mặt đất một phô. Giây tiếp theo, một cái thật dài màu đỏ đường nhỏ liền từ lên bách hóa đại lâu cửa xuất phát. Trực tiếp kéo dài tới rồi đá ngầm trên đảo nhỏ. Cứ như vậy, còn có cái gì do dự? Lập tức có người bước lên thảm đỏ chiều lên bách hóa đại lâu cửa đã đi tới, quyển cũng không ngoài. Lệ, đẩy thượng Moni, bọn họ bốn người cũng gia nhập đám người. Đã không có quá dựa trước, cũng không có quá dựa sau. Cứ như vậy xen lẫn trong đám người không nhanh không chậm đi tới. Mà ở bọn họ phía sau kia đôi ngoài ý muốn đi vào nơi này người thường tình lữ cũng đối xem một cái. Cuối cùng ở nữ hài chủ trương hạ, bọn họ cũng chuế ở đội ngũ nhất phía cuối, hướng lên bách hóa đại lâu đi tới. Không được, một phần thư mời chỉ cung một người sử dụng, ngài bảo tiêu cùng tùy tùng đều không thể tiến vào đâu. Mới vừa đi tới không nhiều ít mét, cửa liền tựa hồ phát sinh tranh chấp, đó là một cái đi nhờ phi hành khí lại đây nam tử. Quần áo khảo cứu, phía sau đi theo hai tên thân hình cao lớn cường tráng bảo tiêu. Hắn tựa hồ là muốn chính mình bảo tiêu cùng chính mình cùng tiến vào, hiển nhiên bị cự tuyệt, không. Phải bảo tiêu cùng tùy tùng, bọn họ là ta tài vụ tổng giám, ta bên này mua đồ vật yêu cầu bọn họ phê tiền cho ta. Nam tử lại không chịu từ bỏ, thay đổi cái cách nói, như cũ chủ trương mang theo phía sau hai người cùng tiến vào, thật đáng tiếc. Ngài thư mời chỉ có thể ngài chính mình bản nhân sử dụng. Mặt tại chức nghiệp mỉm cười, nhân viên công tác ôn hòa lần nữa cự tuyệt hắn, ngay sau đó. Tên kia nam tử phía sau hai tên bảo tiêu liền không làm. Xoa xoa nắm tay tựa như cùng tên kia nhân viên công tác lý luận một phen. Nhưng mà không đợi bọn họ nắm tay rơi xuống tên kia nam tử trên người, bên cạnh nguyên bản lại đây phô thảm đỏ không chớp mắt tiểu đệ bỗng nhiên phát động. Cũng không thấy rõ bọn họ cụ thể làm cái gì, hai tên cao to bảo tiêu đã rơi xuống nước, mà tên kia tiểu đệ tắc lui xuống đi, như cũ không chớp mắt tiếp tục làm phụ trợ công tác. Phảng phất vừa mới kia một màn cùng chính mình không quan hệ dường như, chính mắt thấy này vừa ra sau. Kế tiếp liền không còn có người đưa ra mang bảo tiêu đi vào. Nhưng thật ra lại có hai người bị trảo. Bị trảo nguyên nhân còn lại là sử dụng người khác thư mời, bách hóa đại lâu tiểu đệ bảo an lại lần nữa ra tay trấn trụ bãi. Này lúc sau liền không còn có bất luận cái gì khúc chiết, nhưng thật ra kia đôi đi theo đội ngũ cuối. Cùng, liền nơi này là địa phương nào cũng không biết, chỉ nghĩ lại đây thử thời vận tiểu tình lữ cuối cùng lại là bị cho phép tiến vào, hai vị là vào. Nhằm nơi này sao? Ngô, nói như vậy, tuy rằng hai vị không có thư mời. Bất quá nếu vào nhầm cũng coi như là có duyên. Vừa vặn phía trước không ra tới hai cái mời danh ngạch. Không bằng đem này hai cái danh ngạch đưa cho ngài hai vị. Đương nhiên, cũng muốn hai vị đồng ý, mặt tại chức nghiệp tươi cười. Hắc kinh nam tử đối bọn họ nói, tình lữ trung nam tử còn ở do dự. Nhưng thật ra trong đó nữ nhân lập tức gật đầu. Một bên gật đầu còn một bên lôi kéo chính mình bạn trai. Cuối cùng hai người tự nhiên vẫn là vào được, vì thế. Cuối cùng một tổ khách nhân cũng vào được. Đại môn ngay sau đó khép lại. Mọi người ngay từ đầu còn không có phát giác có cái gì mặt khác biến hóa. Thẳng đến lại một lát sau, có người phát hiện bên ngoài mặt biển bỗng nhiên biến thành không trung. Bọn họ lúc này mới phát hiện plan bách hóa đại lâu lại là lại lên không. Một tòa vừa mới từ hải hạ mà đến, hiện giờ lại ở hướng bầu trời phi bách hóa đại lâu. Tuy rằng ngẫm lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng mà bọn họ hiện tại đã đều tại đây đống đại lâu. Vì thế mọi người chỉ có thể kiềm chế chính mình kinh ngạc. Ở bất đồng nhân viên công tác dẫn dắt hạ, bọn họ hướng đại lâu chỗ sâu trong đi đến mà cùng lúc đó. Pet tắc híp híp mắt, mượn dùng y lai chi mắt. Hắn nhưng thật ra thấy rõ này đống đại lâu toàn cảnh, nguyên bản chìm nghỉm ở hải hạ bộ phận lại là một con thuyền vô cùng lớn, vô cùng to lớn du thuyền. Này con cự luân hiện giờ đang ở chậm rãi lên không? Đáy thuyền thủy sôi nổi rơi vào nước biển bên trong. Trong lúc nhất thời, nó bao trùm lĩnh vực hạ khởi một trận vũ tới, mà ở này con cự luân dưới. Lại có mấy con tiểu một chút phi thuyền đang từ địa phương khác bay tới, trong đó trên một con. Thuyền vận tải, hàng hóa, đúng là hắn giả tạo thành nhân ngư ném tới trong biển Kalulu, đúng vậy. Ở phiêu ở trên biển một đoạn thời gian sau, này đầu thoạt nhìn cực kỳ giống nhân ngư Kalulu rốt cuộc là bị bắt được. Chẳng những bị bắt lấy, còn bị vận thượng lên bách hóa đại lâu, mà Pet lưu tại Kalulu bên người Y Lai Tắc trung thực ký lục hạ hết thầy. Đồng bộ đêm này hết thầy triển lãm ở Pet trong mắt, nhìn kia đầu Kalulu cuối cùng từ đáy thuyền mờ. Rộng thông đạo bị vận nhập thật lớn, khiến có bách hóa đại lâu to lớn du thuyền bên trong. Pet khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ngay sau đó, đuổi kịp quyển nện bước. Hắn dùng ma pháp ngôn ngữ đem chính mình nhìn đến hết thảy nhỏ giọng nói cho quyển nghe. Chương 154. Kalulu tao ngộ Kalulu ta nha tương đương hôm nay có điểm mê võng đâu. Là một gốc cây có hợp đồng Kalulu. Nó mỗi ngày sinh hoạt phi thường quy luật. Mỗi ngày buổi sáng rời giường uống trước cái cà phê hiệp ước đối tượng uống dư lại. Sau đó lại ăn phiến cá nướng hiệp ước đối tượng ăn dư lại. Đến nỗi mặt khác trái cây lê đào, rau xà lách, rau dưa gì đó, nó cũng đều sẽ nhấm nháp một ít. Cụ thể an bài quyết định bởi với hiệp ước đối tượng hôm nay tính toán cho nó cái gì kinh hỉ, không. Ăn cơm thời điểm nó liền đứng ở này đống trong phòng ánh mặt trời phòng tốt nhất phơi nắng. Không ai quấy rầy dưới tình huống nó có thể phơi một ngày. Sau đó buổi tối tiếp tục phơi ánh trăng. Hết chương.